Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 870, chương 869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt cho chúng tôi hay không hè, cô ta làm như vậy cũng chỉ vì bản thân cô ta mà thôi. Người phụ nữ này cũng là một người ích kỷ và cực kỳ hà khắc. Người bên cạnh đều không nhịn được mà lẩm bẩm. Lâm Dương hơi sững sờ, tại sao lại nói như vậy, anh Lâm này không phải là người trên đảo đúng không? Anh có thể không biết Diên nữ này là một đại mỹ nhân nổi tiếng trên đảo. Rất nhiều người đều thèm muốn vẻ đẹp của cô ta. Trương Từ Tường kia cũng là một trong số đó. Cô ta muốn lọt vào top 5 chính là muốn nương tựa vào một vị trưởng lão, dùng vị trưởng lão đó làm chỗ dựa cho mình. Chỉ vậy mà thôi, còn giống như chuyện cô ta đã làm trước đó bảo vệ chúng tôi, trị thương cho chúng tôi, cũng chỉ hy vọng rằng chúng tôi có thể duy trì trạng thái tốt nhất để đảm bảo cho đại hội thí luyện ngày mai. Người phụ nữ này hoàn toàn là vì bản thân, không phải giống như những gì mà anh thấy. Mọi người anh một câu tôi một câu, bảy miệng tám lưỡi nói. Lâm Dương vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng tâm tư của Diên nữ này lại là như vậy, anh còn tưởng rằng Diên nữ này đang đóng vai một đại tỷ tỷ nhiệt tình ở đây. Các người đang nói cái gì ở đây? Lúc này, giọng nói tức giận từ ngoài cửa vang lên. Tất cả mọi người liền run lên, đưa mắt nhìn thì lại thấy Diên nữ đã xuất hiện ở cửa không biết từ lúc nào. Hà, Diên nữ sư tỷ, sắc mặt của mọi người tái mét, các người tốt lắm, đang ở sau lưng nói xấu tôi ư? Tốt. Rất tốt, khuôn mặt xinh đẹp của Diên nữ lạnh lùng, cô ấy nói. Mọi người sợ hãi đến mức hồn rời khỏi xác, vội vàng cúi đầu. Lập tức chạy 100 vòng quanh sân cho tôi, sau đó tập luyện với nhau một tiếng, nếu như thiếu một vòng, bớt một phút. Vậy thì tôi cũng không thèm quan tâm đến đại hội nữa, mà trực tiếp đánh gãy chân các người. Diên nữ mắng chửi, đi nhanh, vâng, vâng sư tỷ, mọi người run lẩy bẩy, vội vàng chạy đi, tiểu thúy cô còn không nhanh đi, Diên nữ trừng mắt nhìn tiểu thúy nói, sư tỷ, nhị trưởng lão dặn dò tôi trông coi anh Lâm này. Tiểu thúy cẩn thận dè dặt nói, anh Lâm, Diên nữ kỳ quái nhìn Lâm Dương, anh không phải là đệ tử trên đảo chúng tôi sao? Không phải, xin chào, tôi tên là Lâm Dương, Lâm Dương bình tĩnh nói. Lâm Dương, trong mắt Diên nữ lộ ra một tia nghi hoặc, cô ta nhìn kỹ anh một vòng, khịt mũi nói. Anh tới đây làm gì? Tôi được cô Huyết U mời đến chữa bệnh cho người trên đảo của cô. Lâm Dương nói như vậy y thuật của anh rất tốt sao? Chỉ là biết một chút y thuật, anh quen người trên đảo sao? Đây là lần đầu tiên tôi tới đây, đâu thể quen biết ai hai. Vậy trên đảo có ai biết anh không? Cô hỏi cái này làm gì? Lâm Dương cảm thấy có chút kỳ quái. Bỏ đi, anh khám cho hai vị sư đệ này giúp tôi đi. Diên nữ mặt không biểu cảm nói, cách trương,